Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, chương 1498, máu phun ra 5 bước. Là người đều có nhược điểm, mà là hẳn nhược điểm liền háo sắc, đều là trên đầu chữ sắc có cây đao. Lời này một chút cũng không giả, lúc trước ta còn tưởng rằng La Hưởng đến Thái Lan sau có thể có chút thu liễm. Không nghĩ, nhìn thấy hôm nay tình hình, tiểu tử này không riêng gì không có nửa phần thu liễm. Hơn nữa còn càng thêm làm trầm trọng thêm. Tại Hoa Hạ trên mặt đất, hắn nhưng không có lá gan này như vậy chơi. Đến Thái Phương, tiểu tử này liền biến không kiêng nể gì cả. Tươi mát thoát tục, đời ta đều chưa từng gặp qua như thế làm ta chấn kinh tình cảnh. Còn có những cái kia quỳ trên mặt đất chết lặng mà ánh mắt tuyệt vọng. Đều thật sâu kích thích thần kinh của ta. Nhiều năm như vậy, còn không biết hắn rốt cuộc tai họa bao nhiêu lương gia nữ tử. Thù mới hận cũ, ngay hôm nay, cùng nhau chấm dứt đi. La Hưởng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Giờ phút này trong lòng ta âm thầm nghĩ. Trong chớp mắt, La Hưởng liền dẫn hai người cao thủ. Sải bước hướng phía cái kia bị bắt đến nữ hài đi tới. Nữ hài nhi kia dọa khóc sướt mướt, vừa nhìn thấy La Hưởng tới, càng là kêu sợ hãi liên tục. Này nữ hài bạn trai, cũng chính là cái kia gọi là Trương Ninh Hạ nam tử. Vừa nghe đến bạn gái tiếng kêu sợ hãi, lúc này đột nhiên kêu lớn lên, nói, không muốn, các ngươi không được đụng Lệ Lệ. Ta van cầu các ngươi. Nói, Trương Ninh Hạ liền giãy giụa, căn bản không cần La Hưởng ra tay. La Hưởng sau lưng một người liền đi tới, hướng phía trên bụng của hắn hung hăng đến rồi một quyền. Trương Ninh Hạ liền rên lên một tiếng, trực tiếp mới ngã xuống đất, đau khổ vặn vẹo đứng lên. Hạ ca, các người đừng đánh hắn, không nên đánh hắn. Cái kia gọi Lệ Lệ nữ hài vùng vẫy mấy lần, đau khổ cầu khẩn nói. Lúc này, La Hưởng đi tới, một cái nắm cái kia gọi Lệ Lệ nữ hài cái cằm. Cười hắc hắc nói, Mỹ nhân nhi, ngươi có thể nghĩ chết ta rồi. Tới, làm ca ca hôn một cái. Nói, liền đem miệng hướng phía nữ hài nhi kia đưa tới. Nữ hài nhi kia vùng vẫy hai lần. La Hưởng không có thân đến, lập tức giận không kềm được, hướng phía nữ hài nhi kia trên mặt hung hăng quất một cái tát, mắng to, tiểu biểu tạp, cho thể diện mà không cần đúng không? Ngươi bây giờ đem quần áo tất cả đều cho ta ngoan ngoãn cởi hết, bằng không ta cái này giết ngươi nam nhân. Lần này, La Hưởng nói chính là tiếng Trung, La Hưởng mới nói được nơi này. Cái kia vừa rồi đánh Trương Ninh Hạ người liền một chân dẫm tại hắn trên bờ vai. Thuận tiện lấy ra một thanh khảm đao, gác ở Trương Ninh Hạ trên cổ. Kia khảm đao hàn quang lập lòe, vừa rơi xuống tại Trương Ninh Hạ trên cổ, liền cắt một đạo nhàn nhạt lỗ hồng, máu tươi theo lưỡi đao tuột xuống. Cái kia gọi Lệ Lệ nữ hài nhìn thấy Trương Ninh Hạ như thế, do dự một chút, liền theo La Hưởng nói đi làm, bắt đầu cởi áo của mình. La Hưởng nhìn thấy nữ hài nhi kia đi theo chính mình, trên mặt lập tức lộ ra 10 phần biến thái tươi cười. Trước kia La Hưởng còn không đến mức như thế, tuyệt đối không có xấu đến loại tình trạng này. Hắn cả ngày ở chỗ này loại vô cùng tà ác địa phương, tâm linh hoàn toàn nhận lấy nhuộm dần. Hắn hiện tại cũng sớm đã xấu đến đầu khớp xương. Đây càng thêm kiên định ta muốn giết chết quyết tâm của hắn. Giờ phút này, trong phòng ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại ngay tại cởi quần áo Lệ Lệ trên người. Chính là La Hưởng cùng những người còn lại nhất là thư giãn thời điểm. Hơn nữa lúc này La Hưởng cách ta vẻn vẹn có 3-4 bước cách. Chính là ra tay thời cơ tốt nhất. Ta nhẹ nhàng đụng một cái hòa thượng phá giới, ra hiệu hắn lập tức động thủ. Sau một khắc, ta liền nhanh chóng tránh thoát dây thừng, liền trên đầu khăn trùm đầu đều chưa kịp cởi ra, liền hướng phía La Hưởng nhào tới, Đồng thời, trong tay kiếm hồn cũng tế ra tới, ở giữa không dung phát thời khắc, trong chớp mắt liền thôi động mê tung bát bộ đến La Hưởng bên người. Làm ta một cái tay bắt lấy La Hưởng cổ, La Hưởng mới phản ứng lại, trên mặt hiện ra tột đỉnh hoảng sợ vẻ mặt. Ta cảm giác vào thời khắc ấy, La Hưởng khẳng định đoán được ta là ai. Tại hạ ý thức gian, La Hưởng thân thể ra bên ngoài khẽ nhăn một cái, mà kiếm trong tay của ta hồn cũng đưa ra ngoài, một chút liền đỗi tại La Hưởng trên bụng, kiếm hồn sôi nổi mà ra, trực tiếp đâm xuyên La Hưởng thân thể, theo phía sau lưng của hắn ló ra. La Hưởng thân thể đang phát run, hắn hé mồm nói, ngươi là Ngô, không sai, ngươi đoán đúng. Không đợi La Hưởng nói hết lời, ta liền muốn cầm trong tay cảm thấy kiếm hồn nằm ngang một chạm. Dự định đem này chém làm hai nửa, nhưng là lúc này La Hưởng lại gắt gao bắt lấy ta kiếm hồn. Có lẽ là người sắp chết, lúc này La Hưởng bạo phát ra lực lượng cường đại ra tới. Kiếm trong tay của ta cũng không có cách nào nhúc nhích chút nào. Mà tại ta một kiếm đâm vào La Hưởng trong bụng thời điểm, Hòa thượng phá giới đã cùng vừa rồi đi theo La Hưởng sau lưng kia hai người cao thủ giao thủ. Bởi vì đối phương không có đề phòng, Hòa thượng phá giới cũng là đột nhiên gây khó khăn. Trên tay đột nhiên lấy ra hàng ma sử, cũng đâm vào một người trên ngực, mà hắn tử kim bát thì hướng phía ta một bên người kia đập tới. Hòa thượng phá giới thủ đoạn đủ hung ác, hai tay cùng lúc ra chiêu. Bị hàng ma sử ghim trúng người kia khẳng định là không thể sống. Mà bị hắn tử kim bát đánh trúng người, tức thì bị kia tử kim bát trực tiếp đập trúng đầu. Ta nghe được, phanh, một tiếng vang trầm. Tại bên tai ta không ngừng tiếng vọng, không biết là đầu óc vẫn là máu tươi. Trực tiếp gắn ta một mặt, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, thật muốn đến muốn giết người thời điểm. Hai chúng ta không ai sẽ ngậm hồ. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, là bất luận kẻ nào đều không có dự liệu được. Bao quát bị bắt đến Trương Ninh Hạ cùng nàng nữ nhân, mới vừa rồi còn đứng tại ghế salon đằng sau mấy người cao thủ, cùng nhau hoảng sợ hô một tiếng, trực tiếp vượt qua ghế salon, hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Bị ta đâm trúng La Hưởng đau khổ hô lớn một tiếng, hai tay nắm lấy kiếm hồn, mãnh về sau vừa lui, kia máu tươi liền phun ra ngoài. Một kiếm này vốn là muốn đâm trúng La Hưởng nội tạng, thế nhưng là vừa rồi La Hưởng tại hạ ý thức gian có chút tránh một chút, làm ta kiếm hồn hơi lệch một ít chính xác, đoán chừng chỉ là đâm chặt đứt hắn ruột, cũng không có làm này lập tức chết đi. Cho dù là như vậy, nếu như La Hưởng không chiếm được kịp thời cứu chữa lời nói, khẳng định cũng khỏi phải nghĩ đến mạng sống. Tại La Hưởng sinh sinh rút ra thân thể sau, ta ngay sau đó liền hướng trước một bước, muốn lại đến một kiếm, trực tiếp đem hắn đầu cho chém xuống đến. Nhưng vào đúng lúc này, ghế salon đằng sau mấy cái kia cao thủ đã từng người thả ra ám khí, hướng phía ta đánh tới. Có người là thật sự ám khí, có người thì là thả ra các loại độc vật. Bất quá những này ám khí đối có được mê tung bát bộ ta tới nói, căn bản không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì. Ta chỉ là thân thể nhoáng một cái, liền nhẹ nhõm tránh né đi qua. Sau một khắc, ta thúc dục huyền thiên kiếm quyết chiêu thức. Một chiêu họa long điểm tình theo thời thế mà sinh, nương theo một tiếng long ngâm âm thanh. Màu tím cột sáng phun ra mà ra, trực tiếp hướng phía La Hưởng ngực đánh qua. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M. Đọc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.